Nó đơn thuần là hiểu chuyện, kiên định nhưng cũng hiểu được tự trọng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người trong nhà bận tâm. Vì một số lý do mà ba nó không làm tròn trách nhiệm đối với gia đình này, tôi cũng mang bệnh trong mình. Việc trong nhà đều do nó chèo chống. Dù chúng tôi nghèo, nhưng tôi dám đảm bảo Uyển Uyển tuyệt đối không phải cô gái thèm muốn thứ đồ của người khác. Khó khăn lắm tôi mới khỏi bệnh, cuối cùng nó cũng có thể trở về trường học hoàn thành nốt chương trình học. Lại không ngờ... Nói xong lời cuối cùng, Vương Thu Phương gần như khóc không thành tiếng. Trước mắt hiện lên nụ cười vui vẻ của con gái vào ngày trước khi đi học lại. Trái tim Vương Thu Phương giống như bị dán trên chảo dầu, đau nhức đến khôn cùng. Mỗi một lời bà nói ra đều tựa như rạch một nhát dao vào trong tim Mã Thiên Sích. Quai hàm run rẩy, cắn chặt răng, mãi mới ép được hơi nóng trong đáy mắt. Cháu biết, cô ấy rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai. Phương án điều trị cho Đường Uyển vẫn đang ở trong thời gian bàn bạc nghiên cứu. Bên phía trường học, Mã Thiên Sích đã sai người thu xếp xong. Gần như mỗi giây mỗi phút, Vương Thu Phương đều ở bên giường bệnh. Là quyết trình lo lắng cho sức khỏe của bà, cố ý đặt một chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh để buổi tối bà có thể nghỉ ngơi. Ngoại trừ mấy ngày trước thì Đường Lỗi rất ít khi đến bệnh viện, không gặp được cậu. Mã Thiên Sích sợ cậu tuổi trẻ nóng tính sẽ gây ra vài chuyện bất trắc, phái người đi theo. Cấp dưới truyền tin về là mỗi ngày cậu bé này đều đi làm thêm rất nhiều việc. Ngày nhiều nhất làm đến 5 công việc làm thêm, buổi sáng 2 việc, bắt đầu từ 6 giờ sáng mãi cho đến rạng sáng 4 giờ hôm sau mới kết thúc. Ngay cả công việc như đến quán bar chào hàng cũng nhận. Mã Thiên Sích không nhìn nổi nữa rồi. Buổi tối hôm đó lái xe đến quán bar nơi cậu làm việc. Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng DJ đinh tai nhức óc. Thanh niên trai gái nhảy nhót tưng bừng trong sàn nhảy. Ở giữa có một cái sân khấu hình tròn, bên cạnh sân khấu là những chiếc bàn nhỏ, phía sau đặt một vòng ghế sofa dài. Một trợ lý và hai vệ sĩ đi theo phía sau, Mã Thiên Sích xông thẳng vào trong một vòng bao. Không lâu sau, trợ lý tìm được Đường Lỗi mặc áo sơ mi đen thắt nơ bướm màu trắng. Khi bước vào phòng, trên mặt Đường Lỗi vẫn nở nụ cười khách sáo, nhưng sau khi cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa là ai, lập tức thu lại nụ cười. Tại sao lại là anh? Thiếu niên chưa đến 18 tuổi, tất cả cảm xúc đều viết lên mặt, một câu nói đã lộ ra bối rối và khó chịu của cậu. Mã Thiên Sích làm như không nhìn ra cảm xúc của cậu, tư thế ngồi trên ghế sofa cũng không hề thay đổi, ánh mắt sắc bén xuyên qua không khí, rơi vào khuôn mặt vẫn còn ngây thơ kia. Trên cổ áo thắt thứ gì kia, cho rằng mình là Hello Kitty à? Câu nói nhẹ nhàng nện thẳng vào trong tai Đường Lỗi, trở thành sỉ nhục lớn nhất. Trên mặt thiếu niên hết xanh rồi đỏ. Khi đối mặt với người đàn ông trưởng thành chững chạc mà lại vô cùng mạnh mẽ này, cậu chỉ có thể yếu ớt kiềm chế. Đây là công việc của tôi. Tôi biết. Giọng điệu Mã Thiên Sích vẫn thản nhiên như cũ, ngẩng đầu nhìn xung quanh gian phòng một lượt, cuối cùng lại trở về khuôn mặt cậu. Vì vậy, đặt gian phòng này đều sẽ được tính vào thành tích của cậu. Rõ ràng là chuyện tốt, dù sao gian phòng này cũng không hề rẻ, có thể cho thuê một gian sẽ kiếm được không ít tiền. Đường Lỗi vẫn luôn nghĩ cách khiến cho người ta tìm cậu đặt phòng, nhưng hôm nay Mã Thiên Sích làm như vậy, cậu lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cách âm của phòng bao rất tốt, sau khi đóng cửa đã không nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Mã Thiên Sích đánh giá thiếu niên đang đứng thẳng băng trợn to mắt này, một lúc lâu sau bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cậu, bước đi vững vàng, giày da đắt đỏ chạm vào mặt đất phát ra tiếng lộp cộp, mang theo một loại áp bức vô hình. Đường Lỗi nhìn anh ta đến gần mình, càng tiến gần, khí thế mạnh mẽ trên cơ thể người đàn ông lại càng lộ ra rõ ràng. Chờ đến khi anh ta lướt qua vai cậu, Đường Lỗi gần như ngừng thở. Mã Thiên Sích khẽ lướt qua người cậu, đi đến vách tường, bật toàn bộ đèn trong phòng bao lên. Phòng bao mở tối lập tức sáng ngời, nếu như không phải là giấy dán tường màu tím đỏ đậm này, có lẽ không ai sẽ cho rằng đây là phòng bao của quán bar. Mẹ cậu có biết cậu đến đây làm không? Làm xong tất cả những việc này, Mã Thiên Sích lại quay về trước mặt Đường Lỗi, tự nhiên lên tiếng. Nhắc đến Vương Thu Phương, trong lòng Đường Lỗi cảm thấy hoảng hốt. Anh đừng nói với bà ấy. Nếu tôi muốn nói cho bác ấy thì người hôm nay đến tìm cậu đã không phải là tôi rồi. Đường Lỗi nhìn người đàn ông nói gì cũng toát ra vẻ chững chạc trước mặt, không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là vì ở sâu trong lòng cậu ta không muốn người đàn ông mà chị mình yêu nhìn thấy mình làm công việc như thế này. Thấy cậu ta cúi đầu không nói gì, lúc này Mã Thiên Sích mới nghiêm túc nói. Biết trước đây chị cậu kiếm tiền cho cậu đi học thế nào không? Thiếu niên cúi đầu, giọng nói như phát ra từ sau gáy đen nhánh kia. Biết. Mã Thiên Xích lại suy một tiếng. Cậu không biết. Nói xong, anh ta thu lại ung dung trên mặt, nhíu mày. Cô ấy đã từng vì cậu và mẹ cậu mà đi chào hàng trong quán bar, bị đàn ông coi thường, bị cái người gọi là khách hàng trêu ghẹo. Nếu để cho cô ấy biết em trai mình vất vả bảo vệ săn sóc, làm những việc này trong quán bar, cậu cảm thấy cô ấy sẽ vui nổi sao? Đường Lỗi không ngờ anh ta sẽ nói những lời này, khiếp sợ ngẩng đầu. Cái gì? Lúc trước cậu ta từng hỏi chị làm việc có mệt không, hôm nay thì làm thêm việc gì, ngày mai làm thêm việc gì. Nhưng trước giờ chị chưa từng nói rằng mình làm việc trong quán bar. Đây là nơi như thế nào chứ? Ngay cả một chàng trai như cậu cũng còn cảm thấy không chịu nổi, huống chi là con gái. Mấy ngày nay Đường Lỗi cũng được chứng kiến sau khi đàn ông uống nhiều sẽ đối xử với phụ nữ như thế nào. Vừa nghĩ đến có lẽ chị mình cũng trải qua những điều này, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Chị ấy chưa từng nói, cho đến bây giờ chị ấy đều không nói với tôi. Sao cô ấy có thể nói cho cậu chứ? Mã Thiên Xích phân tích rõ ràng. Ở trước mặt cậu, cô ấy chỉ muốn là một người chị tốt, chỉ thế thôi. Tất cả sức lực vừa rồi Đường Lỗi mới dồn nén được vào trong cơ thể bỗng nhiên bị rút sạch. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay bưng mặt lặng lẽ khóc. Cô ấy làm nhiều việc như vậy vì cậu, là hy vọng cậu có thể trở thành người đàn ông giỏi giang hơn, xuất sắc hơn, mà không phải ngâm mình trong hoàn cảnh thế này. Mã Thiên Xích liếc nhìn chàng trai ngồi dạp trên mặt đất, do dự một chút rồi vẫn giơ tay vỗ vỗ bả vai run rẩy của cậu. Đường Lỗi, cậu không được có lỗi với cố gắng của chị cậu, đừng khiến cho cố gắng của cô ấy trở thành vô nghĩa. Anh nói xong câu này, rõ ràng cơ thể thiếu niên dưới tay cứng ngắc lại trong giây lát. Ngay sau đó, lập tức nghe thấy giọng nói mơ hồ tràn đầy âm mũi của cậu. Nhưng tôi rất cần tiền, tôi muốn chị tôi tỉnh lại. Trái tim Mã Thiên Xích giống như bị nhánh cây chọc thủng, đau xót, ê ẩm. Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ không từ bỏ. Nghe được câu này, cả người Đường Lỗi như được phóng thích, cảm xúc giấu kín trong lòng tuôn ra. Cậu níu lấy cánh tay của người đàn ông, khóc không thành tiếng. Buổi tối hôm đó, rạng sáng 2 giờ, Đường Lỗi mới rời khỏi quán bar. Chính là được người của Mã Thiên Xích dìu ra. Cậu đã uống rất nhiều rượu, nói ra rất nhiều lời trong lòng, phóng thích toàn bộ, cũng say rồi. Giữa trưa hôm sau, Đường Lỗi thay một bộ quần áo thoải mái quay lại bệnh viện, đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt già nua của Vương Thu Phương. Câu nói đầu tiên cậu ta nói ra là: Mẹ, chúng ta đồng ý đề nghị của ngài Mã đi. Cậu bỗng nhiên đi vào nói một câu như vậy, Vương Thu Phương cả người không kịp phản ứng gì. Con nói cái gì? Con nói chúng ta đồng ý với đề nghị của anh Mã. Đường Lỗi sợ mẹ mình không hiểu ý, còn cố ý giải thích một lượt. Chính là chuyện anh ta muốn bỏ tiền ra chữa bệnh cho chị. Trước mấy ngày Vương Thu Phương có hỏi qua Đường Lỗi thái độ liên quan đến chuyện này. Dù sao cũng là người một nhà, người có thể bàn bạc cũng chỉ có cậu. Chẳng qua là lúc đó Đường Lỗi cũng không tỏ thái độ gì, Vương Thu Phương còn tưởng cậu không muốn. Lúc này thấy suy nghĩ cậu thay đổi lớn như vậy, bà có hơi ngạc nhiên. Thế nhưng... Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta rất cần tiền. Qua một đêm, Đường Lỗi đã nghĩ thông. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của chị con, muốn để chị tỉnh lại cũng chỉ có thể nhận sự trợ giúp của ngài Mã. Vương Thu Phương im lặng than thở. Những lời này sao bà lại không hiểu cơ chứ? Nhưng mà vừa nghĩ tới việc chữa bệnh cần có tiền, vừa nghĩ tới số tiền lớn không đếm nổi, bà lại suy nghĩ lại. Không phải không hy vọng con gái khỏe lại, nếu như có thể, bà thà để bà chịu đựng còn hơn. Chỉ sợ nếu như Đường Uyển tỉnh lại thế mình đang mang nợ, con bé chấp nhận như thế nào đây? Lỗi Lỗi à, mẹ biết con và chị con có quan hệ tốt từ nhỏ, chẳng lẽ mẹ không thương chị con sao? Mẹ thương chị nhất là việc tiền chữa bệnh không phải là một khoản nhỏ, một tí thôi đấy là cả chục triệu. Mặc dù hiện tại là người ta đã bỏ ra, nhưng mà tương lai nhất định phải trả lại. Nếu chị gái con tỉnh lại, nó phải đối mặt như thế nào đây? Không cần chị đối mặt. Đường Lỗi nói ngay không cần nghĩ ngợi, thần thái cử chỉ đều vô cùng tỉnh táo trầm ổn, so với mười mấy ngày trước suy sụp như hai người khác nhau hoàn toàn. Những thứ này con sẽ gánh hết. Mẹ, mẹ tin con, sau này nhất định con sẽ kiếm đủ tiền trả hết số nợ này. Vương Thu Phương nghe những lời này, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng, che mặt thấp giọng khóc. là mẹ vô dụng, đều do mẹ. Đường Lỗi đi đến ôm mẹ vào ngực, nhìn Đường Uyển đeo máy thở nằm trên giường. Thiếu niên 18 tuổi trưởng thành ngay trong khoảnh khắc này, đó là một loại thức tỉnh, một sự nhận thức thấu đáo phải trái đúng sai sau khi trải qua sinh tử. Mẹ, rồi cũng sẽ đi qua, tất cả rồi đều sẽ qua. Phía trước có chị, bây giờ có ta, nhà họ Đường chúng ta sẽ làm được. Sau khi Đường Lỗi thuyết phục Phương Thu Phương, lập tức đi tìm Mã Thiên Xích, lúc nhận tiền đã viết một tờ giấy nợ. Mã Thiên Xích cũng không có từ chối, anh biết tính tình Đường Lỗi vô cùng quật cường, điểm này giống với chị gái cậu, anh thật lòng muốn đảm đương trách nhiệm với việc này. Cậu chọn ngành nào? Cuối cùng Mã Thiên Xích hỏi cậu như vậy. Đường Lỗi sửng sốt một chút, nói đúng sự thật. Tài chính. Mã Thiên Xích nhíu mày, bỗng nhiên bật cười. Không ngờ. Vì sao? Cứ nghĩ là cậu sẽ chọn một ngành có đầu ra tốt. Ngành tài chính thì áp lực lớn, cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa có rất nhiều quy tắc, làm không tốt thì sau này cả đời chỉ có thể làm nhân viên tài chính mà thôi. Tôi là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, rất nhạy cảm với con số, mặc kệ tương lai nghề nghiệp của ngành này thế nào, tôi hy vọng mình có thể chọn một ngành mình thực sự thích. Đường Lỗi giống như là đã biến thành một người đàn ông trưởng thành. Mã Thiên Xích gật đầu nhẹ, cũng không nhiều lời, chỉ lấy danh thiếp công việc người giữ danh thiếp mạ vàng đưa cho cậu thanh niên. Chắc chị cậu chưa nói cho cậu, tôi là một nhà tư bản, tài chính là lĩnh vực thuộc phạm trù của tôi, cho nên nếu như cậu muốn kiếm việc hay có bất kỳ ý tưởng gì đều có thể tìm tôi, nếu tự tin có thể đến thẳng công ty tôi. Đường Lỗi hai tay nhận danh thiếp, nhìn thấy phía trên có 5 cái tên chính, mỗi một cái tên đều mạ vàng, trong đó có 2 công ty cậu tha thiết muốn đến làm, không nghĩ tới lại là... Đường Lỗi rất nghiêm túc, biết Mã Thiên Xích không phải là một người bình thường, nhưng cũng chỉ dừng lại mức ông chủ hoặc con ông cháu cha, nhưng không ngờ anh lại khủng vậy. Suốt cuộc chị của cậu sao lại được người này thích? Anh Mã, có thể mạo muội hỏi một chút, sao anh lại quen chị gái tôi? Đường Lỗi ngẩng đầu, sắc mặt chăm chú nhìn người trước mặt. Mã Thiên Xích suy nghĩ một chút, có hơi xa. Chuyện này là cả một câu chuyện dài, nhưng nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ kể cậu nghe hôm khác. Một câu nói qua loa xử lý vấn đề. Đường Lỗi nhìn xem người đàn ông quay lưng rời đi, tất cả từ ngữ hoa lệ đều không đủ để hình dung cảm giác của cậu bây giờ. Mãi cho đến khi bóng lưng người đàn ông biến mất, cậu trai trẻ mới thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp mỏng trong lòng bàn tay, trong lòng âm thầm thề, cậu nhất định sẽ trở thành người như vậy. Biết được Đường Uyển ở viện điều trị tích cực, trái tim Thẩm Dĩnh cuối cùng buông lỏng một chút. Trước đây thấy tình huống của cô không tốt, bây giờ cũng đã có các dấu hiệu ổn định. Cô cũng tin La Quyết Trình và các chuyên gia khắp thế giới chắc chắn có thể đưa ra một phương án hữu hiệu. Phải biết, những người này đều là người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Mỗi người đều nắm vững kỹ thuật khoa học và y học. Không nói là khởi tử hoàn sinh, chỉ cần người đó còn thở, bọn họ chắc chắn có thể nghĩ cách tốt nhất. Cùng lúc đó, trị liệu laser của Thẩm Dĩnh cũng phải làm. Vết thương bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, thời gian càng lâu thì sẹo càng khó xóa, cho nên nhất định phải làm lúc làn da còn đang phục hồi. Đêm trước ngày trị liệu, Lục Hy mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Trong lòng Thẩm Dĩnh vừa kích động vừa lo lắng. Hai người mặc dù ôm nhau ngủ nhưng không ai nói chuyện, suy nghĩ lại giống nhau. Sang ngày thứ hai, Thẩm Dĩnh định tự đi. Anh rất lo, anh sợ mình sẽ đổi ý. Anh lại kiên trì muốn đi, cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo ý anh. Xe lái đến bệnh viện La Thị mới 9 giờ rưỡi sáng. La Quyết Trình chờ ở văn phòng cũng đã lâu. Biết rằng lần trị liệu lần đầu tiên hôm nay sẽ dễ dàng, nên anh ta để trống toàn bộ lịch buổi sáng, toàn tâm chuẩn bị ổn thỏa cho Thẩm Dĩnh. Em đến phòng trị liệu chờ một chút. Hi, cậu chờ ở bên ngoài. Nhưng chúng tôi có kết nối màn hình quan sát, cậu có thể thông qua màn hình xem quá trình điều trị bên trong. La Quyết Trình nói xong còn cố ý nhắc. Bình thường thì chúng tôi không cho phép cái này, nhưng cân nhắc đến tâm trạng của cậu cho nên mới kết nối. Cậu hiểu không? Lúc La Quyết Trình nói ra câu này, chờ một lúc nếu thấy hình ảnh gì kịch liệt sẽ làm anh tỉnh táo lại. Tôi biết. Anh thấp giọng đáp lời, tóm lại là không cố tình gây sự. La Quyết Trình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vốn biết đối với chuyện an toàn của Thẩm Dĩnh, anh thường không bao dung lắm. Dĩnh Dĩnh, hôm nay là lần đầu tiên làm trị liệu laser. Khó khăn nhất là chịu được một ngày, không dám giấu giếm, quá trình sẽ rất khổ đấy. Đầu tiên là tiêm thuốc tê cho em, nhưng dù sao không phải là hệ tê liệt thần kinh, chỉ ở dưới da 0,5cm. Vị trí nhiều lần tiêm vào, cho nên cơn đau sẽ rất rõ. Em phải chuẩn bị tốt tâm lý. Là quy trình không nói rõ chi tiết, nói hết những vấn đề có thể sẽ gặp phải, để lát nữa thực hành sẽ không bị mù mờ. Thẩm Dĩnh đã chuẩn bị xong tâm lý. Em biết, em sẽ chịu được. Anh yên tâm đi. Là quy trình thấy ánh mắt cô kiên định, vừa vui vừa đau lòng mím môi cười một cái. Anh tin em. Cô vẫn luôn kiên cường như vậy, cho nên lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Em cứ nghĩ sau khi chữa xong, cơ thể có thể phục hồi như cũ, mọi thứ đều không bị lãng phí. Là quy trình bị câu nói của Thẩm Dĩnh chạm lên trái tim. Bây giờ cô có dũng khí chưa từng có, đều là bởi vì muốn xóa đi vết sẹo xấu xí này. Y tá đến đón người, định đưa cô đến phòng vô trùng để thay quần áo. Trước khi đi, Lục Hy giữ chặt cổ tay cô, không màng đến cái nhìn nhiều người ở đây, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng manh khô khốc đang căng thẳng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 107 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Đây Đưa Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Đây Đưa Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.